Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, kìm nén không được ma chủ nhóm. Một bữa ăn no, chén bàn bừa bộn, Minh Vương ngươi a rốt cục khuất phục. Hắn cảm thấy nấu nướng loại chuyện này, thật sự là không thích hợp hắn. Hắn thích hợp nhất làm liền là uống chó ghẻ một dạng, không ngừng ăn. Tuy nhiên này phao cải trắng nhìn qua rất tốt làm, nhưng là, đi qua nhiều lần như vậy thất bại, Minh Vương ngươi a cũng là minh bạch, ở trong đó tuyệt đối còn có thật nhiều chính mình chỗ không hiểu cùng không hiểu vấn đề tồn tại. Về phần những vấn đề này là cái gì, Minh Vương ngươi a cũng lười suy nghĩ, lựa chọn từ bỏ, thao thiết trong nhà hàng, tất cả mọi người là sờ lấy cái bụng, học bộ phương bộ dáng, còn lại nằm trên ghế. Trong miệng nhẹ nhàng thở ra, đều là một bộ lười biếng bộ dáng. Bóng đêm dần dần dày, hai vầng loan nguyệt treo ở trên không trung, chán phóng thanh lãnh quang huy, giống như là cho cả vùng đều là bao phủ lên một tầng lụa mỏng. Trong nhà hàng, thưởng thức qua bộ phương mỹ thực mọi người, lưu luyến không rời cùng bộ phương cáo biệt về sau, đều là rời đi quán ăn. Bộ phương giãn gân cốt một cái, ngáp một cái, mệt nhọc một ngày, thân thể cũng là có chút mỏi mệt. Nghề Nhan về lên trên lầu, Sở Trường Sinh cũng là trở lại gian phòng của mình trong nằm ngáy o o. Bộ phương đóng quán ăn đại môn về sau, chính là quay người tiến vào trong phòng bếp, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bộ phương tâm thần nhất động, trên thân thể khí tức bắt đầu nhấp nhô, buộc chặt lấy sợi tóc nhung dây thừng tự nhiên đứt đoạn. Hắn sợi tóc tứ tán ra, trên đỉnh đầu, hồn bậc thang hiển hiện, một đạo hai đạo ba đạo, cửu đạo hồn bậc thang ngưng tụ, hóa thành một phương thần đài, bước mới ngẩng đầu lên, hắn có thể cảm giác được thể nội năng lượng đang không ngừng tiêu tán mà ra, hướng phía này thần đài hội tụ mà đi, trong tinh thần hải, tinh thần lực sôi trào lên, hoàng kim thần long khí hồn ở trong đó dương nanh múa vuốt. Vắt ngang trời cao, tinh thần lực phảng phất bốc cháy lên giống như có năng lượng phi tốc ngưng tụ tại trên bệ thần. Chỉ chốc lát sau, một đóa im ắng thiêu đốt thần hỏa chính là nổi lên. Đó là tinh thần chi hỏa, có khủng bố năng lượng thần hỏa. Trên bệ thần đốt thần hỏa, đây cũng là mang ý nghĩa bộ phương thành công bước vào thần linh cảnh. Bây giờ bộ phương, chiến đấu lực lại đạt được cự đại đề bạt. Bộ phương tinh thần hải lại một lần nữa mở rộng, tinh thần lực trở nên càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Đột phá kết thúc, bộ phương mở mắt ra, hắn trong đôi mắt tựa hồ có thần mang đang tỏa ra giống là một thanh sắc bén trường kiếm, muốn đem thương khung đều là xé rách. Rốt cục đột phá a, bộ phương vươn tay, nhìn xem bàn tay của mình, không khỏi cảm khái một câu, hoàn thành thần linh cảnh khảo hạch. Bây giờ hắn cũng đột phá đến thần linh cảnh, trở thành Tiềm Long đại lục phương thiên địa này trong đỉnh phong này một túm người. Bước vào thần linh cảnh, bộ phương trong lòng mới rốt cục yên ổn lời. Bởi vì bước vào thần linh cảnh, hắn mới có tư cách tiếp xúc tiên chủ giới. Lúc trước, tuy nhiên bộ phương chiến đấu lực rất mạnh, tinh thần lực cũng phi thường khủng bố. Nhưng là hắn dù sao chỉ là thần hồn cảnh, tu vi không đủ. Nhất định sẽ nhượng bộ phương có mấy phần cực hạn. Bước vào thần linh cảnh, chẳng khác nào đột phá ràng buộc, nhượng bộ phương trong lòng yên ổn lời. Bộ phương đột phá vô cùng đơn giản, không có gây nên mảy may gợn sóng. Hắn không có như Nghê Nhan đột phá thời điểm như vậy thanh thế hạo đại, không có lập tức nhóm lửa năm đóa thần hòa tình huống. Nhóm lửa xong một đóa thần hòa, bộ phương khí tức chính là bắt đầu thu liễm, dần dần tán đi, tâm niệm nhất động, bộ phương thân hình chính là tiến vào điền viên trong trời đất. Thời gian đang không ngừng trôi qua, Tiềm Long đại lục luân hãm đã qua hồi lâu, đã từng Tiềm Long vương đình bây giờ đã triệt để hóa thành phế tích. Đổ nát thê lương đắp lên đầy đã từng phồn hoa lại mạnh mẽ vương đình. Ở chỗ này, đã không nhìn thấy Tiềm Long đại lục sinh linh, ở chỗ này chỉ có minh khí quấn quanh. Chỉ có khủng bố ma ảnh tại ngang dọc, vương đình thánh địa bên ngoài mấy trăm dặm, có một tòa núi cao đứng vững, Núi này không bình thường cao ngất. Chỗ giữa sườn núi đều có mây đen tại phiêu đãng. Trên đó cây cối đều là hắc sắc, phảng phất là bởi vì thẩm thấu minh khí mà trở nên đen nhánh. Ở trên núi, Khư Ngục cường giả thỉnh thoảng xuất hiện. Có một tòa nguy nga bạch cốt cung điện tọa lạc tại trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi phương thiên khung, hắc sắc tầng mây từng tầng bao phủ kiện hàng. Mang theo cự đại kiềm chế, để cho người ta hô hấp đều là trở nên gấp rút. Tại trong cung điện, có 8 đạo thân ảnh ngạo nghễ ngồi tại thạch trên mặt ghế. Cái này 8 đạo thân ảnh không là người khác, chính là Khư Ngục 8 đại ma chủ. Cầm đầu là ma nhãn tộc ma chủ. Giờ phút này quanh người hắn đều là tiêu tán lấy khí tức khủng bố. Này ma nhãn bên trong có đen nhánh năng lượng đang lưu truyền. Hắn đôi mắt liếc nhìn toàn trường. Sau cùng mới là chậm rãi mở miệng. Chúng ta Khư Ngục xâm lấn Tiềm Long đại lục đã nhanh 2 năm. Thế nhưng là chúng ta làm cái gì? Có đầu rút cổ tại đại lục này một mặt. Một chỗ khác như cũ không thuộc về chúng ta. Căn này không phải chúng ta xâm lấn mục đích chỗ. Ma nhãn tộc ma chủ nói ra. Không sai. Chúng ta lúc trước xâm lấn là vì tìm kiếm mạnh nhất ma chủ. Tại mạnh nhất ma chủ chỉ huy. Hạ, quét ngang toàn bộ Tiềm Long đại lục. Thế nhưng là mạnh nhất ma chủ lại chỉ là mang theo chúng ta co đầu rút cổ tại một góc. Vạn năm qua đi, mạnh nhất ma chủ cũng không tiếp tục là năm đó này uy chấn toàn bộ Khư Ngục. Không phải cái kia bá khí đến muốn công nhập địa ngục mạnh nhất ma chủ. Ma nhãn ma chủ thanh âm rất có ma lực. Khi thì đắt đỏ, khi thì kiềm chế, đem tâm tình điều động phát huy vô cùng tinh tế. Khư Ngục cường giả đều là tại hắn điều động dưới. Tâm tình sôi trào lên, chỉ là một cái thao thiết cốc, ngăn tại chúng ta trước mắt, thật sự là quá mức buồn nôn. Chúng ta muốn làm, cũng là đem phần này buồn nôn, ép trừ. Ma nhãn ma chủ bá khí mà nói, hắn chờ mong cơ hội này quá lâu. Mạnh nhất ma chủ bế quan. Bây giờ hắn thời cơ cũng tới. Hơn 1 năm thời gian, Khư Ngục cường giả tại mạnh nhất ma chủ mệnh lệnh dưới. Chưa từng tiến công thao thiết cốc những nơi khác. Đây đối với ngàn dặm xa xôi từ Khư Ngục chạy đến ma chủ nhóm mà nói. Đơn giản rất khó chịu. Bọn họ cần là chinh phục, mà không phải thần phục. Mạnh nhất ma chủ đến cùng đang sợ cái gì? Bọn họ không hiểu. Lúc trước hắn và mạnh nhất ma chủ cùng nhau đối mặt thao thiết cốc vô số cường giả cũng ngậm miệng. Không đề cập tới. Cho nên rất nhiều ma chủ đều là có chút táo bạo. Bây giờ phần này táo bạo. Tại ma nhãn tộc ma chủ chỉ huy dưới. Triệt để bị dẫn đốt. Diệt thao thiết cốc. Chinh phục toàn Tiềm Long. Khư Ngục cường giả huy động vũ khí. Táo bạo nộ hống. Tiếng giống trong nháy mắt tại toàn bộ trên núi cao vờn quanh. Chỉ có lúc trước cùng mạnh nhất ma chủ cùng nhau đối mặt cường giả bất đắc dĩ lắc đầu. Những cường giả này mà đối địch người cường giả căn hoàn toàn không biết gì cả. Thao thiết cốc bên ngoài. Bây giờ thao thiết cốc là sở hữu thánh địa chỗ tập hợp. Bên trong phòng ngự lực lượng phi thường cường hãn. Ban đầu không có thành tường thiết tiên thành vẫn như cũ là không có thành tường. Nhưng là tại thao thiết cốc chung quanh. Lại là có từng tòa có chút đơn sơ thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những này thành trì là thánh địa các cường giả kiến tạo. Thành tường cao ngất, ngăn cản cường địch. Dù sao, nhiều như vậy thánh địa cường giả tràn vào. Khiến cho thao thiết cốc nhân khẩu lập tức liền tăng nhiều. Nhân khẩu càng nhiều, địa phương liền không đủ dùng. Cho nên liền nhiều xây vài tòa thành. Thiên khung chi thượng, có mây đen cuồn cuộn vọt tới. Một vị khôi ngô cường giả đạp không mà đến. Bối hậu lôi cuốn lấy bàng bạc mây đen. Có thủ vệ phát hiện một màn này. Đôi mắt nhất thời co rụt lại. Âm thanh cảnh báo vang vọng. Thao thiết cốc trong. Thánh chủ cường giả hóa thành lưu quang phóng lên tận trời. Rơi ở trên tường thành. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cường giả. Đây là ma nhãn tộc ma chủ. Thánh chủ các cường giả hít sâu một hơi. Mạnh nhất ma chủ không phải nói Khư Ngục cường giả không cho phép vào công thao thiết cốc. Cùng xâm lấn thao thiết cốc phía nam a. Bây giờ ma nhãn tộc ma chủ xuất hiện ở chỗ này tính là gì? Không chỉ là một vị ma nhãn tộc ma chủ. Thao thiết cốc những phương hướng khác. cũng là có mây đen bao phủ mà đến. Từng vị ma chủ cấp cường giả đạp không mà đi. 8 vị ma chủ cường giả rất nhanh chính là rơi vào Thao Thiết Cốc bên ngoài. Ngập trời minh khí quanh quần. Nhượng Thánh Địa sở hữu cường giả đều là rất gấp gáp. Thiên đạo sụp đổ. Ma chủ cường giả rốt cục cũng có thể tùy ý tiến vào Tiềm Long Đại Lục a. Thánh chủ các cường giả nhìn lấy vị kia vị để bọn hắn cảm thấy tâm thần hoảng sợ thân ảnh. Đều là không khỏi trong lòng đắng chát. Ma chủ thực lực so với bọn hắn thật sự là cường đại quá nhiều. Một cái mạnh nhất ma chủ liền có thể để bọn hắn tuyệt vọng. Bây giờ nhiều như vậy ma chủ xuất hiện. Bọn họ càng là mảy may thời cơ đều không có. 8 đại ma chủ rơi vào Thao Thiết Cốc trước. Vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Bọn họ cũng không có trực tiếp tiến công. Ngược lại là cười nhạt cùng chư vị thánh chủ đối mặt. Tại 8 đại ma chủ sau lưng mấy ngàn dặm chỗ. Thì là hội tụ Khư Ngục Đại Quân. Cái này đại quân tập hợp. Minh khí trùng thiên. Hóa thành ngập trời mây đen bao phủ. Bọn họ tiếp vào ma chủ mệnh lệnh. Cũng không vội lấy tiến công. Mạnh nhất ma chủ kiêng kỵ tự nhiên là có nó nguyên nhân. 8 đại ma chủ muốn đi vào Thao Thiết Cốc trong. Nhìn xem rốt cục là cái gì nhượng mạnh nhất ma chủ e sợ như thế. Đối mặt 8 đại ma chủ muốn đi vào Thao Thiết Cốc yêu cầu. Thánh chủ nhóm tự nhiên là không đồng ý. Bây giờ Thao Thiết Cốc là thánh địa căn cứ cùng căn cứ địa. Nếu là 8 đại ma chủ ở trong đó tùy ý giết hại. Vậy đối với toàn bộ thánh địa mà nói. Đều là một loại tổn thất to lớn. Thế nhưng là ai ngăn được 8 đại ma chủ đâu. Cơ hồ là hóa thành 8 đạo lưu quang. Thánh địa phòng thủ tại sát đó chính là bị oanh thất linh bát lạc. 8 đại ma chủ mang theo khinh thường cuồng tiếu. Bước vào Thao Thiết Cốc. Mặt trời lặn trong hồ dao động bao phủ. Một vị ma chủ lướt sóng mà đi. Đứng thẳng trong hồ. Phát ra cười to. Từng đầu thủy long tại quanh người hắn quấn quanh. Đây là ma con ếch tộc cường giả. Có cường đại khống thủy năng lực. Lời ngăn cản thánh địa cường giả đều là bị nước này long cho tách ra. Thánh chủ nhóm đè nén nộ khí. Bọn họ không nghĩ tới 8 đại ma chủ thế mà lại đồng thời nổi lên. Trước đó có mạnh nhất ma chủ đang trấn áp. Bọn gia hỏa này không dám làm can. Bây giờ mạnh nhất ma chủ bế quan. Bọn gia hỏa này chính là không nhịn được muốn động thủ a. Rất nhiều thánh chủ liếc mắt nhìn nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt quyết tuyệt. Đối mặt ma chủ, bọn họ cũng không phải là không có chút nào sức chống cự. Bọn họ còn có bộ lão bản cung cấp đòn sát thủ. Thế nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ. Không thể sử dụng. Dù sao cái này đòn sát thủ chỉ có một phần. Yếu. Quá yếu. Loại thực lực này. Thật không biết mạnh nhất ma chủ tại kiêng kỵ cái gì. Đối với những này con kiến hôi. Trực tiếp diệt không phải. Làm gì lưu lấy bọn hắn kéo dài hơi tàn. Ma ưng ma chủ lay động mũi ưng. Lộ ra lạnh lẽo nụ cười. Tiếng cười giống như là có ma lực giống như. Nhượng rất nhiều thánh địa đệ tử màng nhĩ căng đau. 8 đại ma chủ. Đều có cái uy năng. Vừa vào Thao Thiết Cốc. Phảng phất muốn nghiêng trời lệch đất giống như. Thiết Tiên Thành. Trên đường dài. Bây giờ trên đường dài bóng người thưa thớt. Tất cả mọi người là trốn thao lâu trong sân rộng. Ma chủ xâm lấn. Đại chiến hết sức căng thẳng. Thực lực nhỏ yếu đều là trốn đi. Chịu chết cũng không cần thiết. Ma nhãn ma chủ chắp lấy tay. Chậm rãi đi tại trên đường dài. Trong không khí tràn ngập mùi thơm nhượng hắn ba con mắt đều là không khỏi nheo lại. Chậm rãi đi. Ma nhãn ma chủ con mắt thứ ba đột nhiên mở ra. Có hào quang màu đỏ ở trong đó lưu truyền. Ông, toàn bộ Thao Thiết Cốc tựa hồ cũng tại ma nhãn ma chủ tâm thần trong nổi lên. Thao Thiết quán ăn, két một thanh âm vang lên. Quán ăn môn nhất thời bị mở ra. Một bóng người có chút lười biếng đẩy cửa ra. Ngáp đứng tại cửa ra vào vặn eo. Bộ phương thụy nhãn mông lung hô hấp lấy không khí mới mẻ. Vặn eo bẻ cổ, động nhích người. Mỹ hảo một ngày bắt đầu. Lại chính là bận rộn một ngày. Bỗng nhiên, bộ phương sững sờ, khẽ di một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện, tại trước mắt hắn, ban đầu hẳn là trung đội trưởng hàng dài ngũ. Thế mà biến mất không thấy gì nữa. Quán ăn trước đó, rỗng tuếch. Một trận gió thổi qua, cuốn lên mấy phần cát bụi. Nhượng vừa mới chuẩn bị bắt đầu bận rộn bộ phương có chút xấu hổ. Không khí đột nhiên nổ vang, kịch liệt nổ tung, đem xấu hổ bộ phương đều là giật mình. Hắc khí cuồn cuộn, rất nhanh, tại quán ăn trước cửa, chính là có một đạo gầy gò bóng người từ hắc quang trong dạo bước mà ra. Ba con mắt trong đều là nở rộ rạng rỡ quang hoa. Ma nhãn ma chủ chắp lấy tay, nhìn lấy này đứng ở đằng xa, thụy nhãn mông lung bộ phương, khóe miệng vỡ ra, lộ ra mấy phần bén nhọn hàm răng. Cũng là bởi vì ngươi nhà này nhà hàng nhỏ, mạnh nhất ma chủ thế mà từ bỏ chinh phục toàn bộ Tiềm Long đại lục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.